Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 300, tăm mắt cự tượng. Giật thúc thúc có chuyện gì yêu cầu Thanh Phượng tương trợ? Cứ nói đừng ngại. Liên Thanh thấy Giật Hoắc trên mặt bối rối. Nghĩ thầm hắn làm ơn sự hẳn là thực khó giải quyết. Giật Hoắc hướng quẹo trái thân. Hướng thuần thú thất nhìn lại. Mấy ngày trước đây, thương hội bắt một đầu 8 tinh linh thú. 8 tinh linh thú vẫn là chúng ta thương hội cho tới nay bắt được cao cấp nhất linh thú. Hoàng thượng nghe nói thương hội bắt được một đầu 8 tinh linh thú. Hôm qua liền hạ chỉ, làm chúng ta trong vòng 3 ngày đem 8 tinh linh thú thuần hóa. Đưa cho nhị hoàng tử. Giật Hoắc buồn rầu chính là thời gian, dựa theo thuần thú sư tốc độ. Nếu muốn ở dư lại 2 ngày đem 8 tinh linh thú thuần hóa hoàn toàn, chỉ sợ đến xuất động thương hội một nửa thuần thú sư, nhưng xuất động hơn phân nửa người tư, chỉ sợ sẽ dẫn tới thuần thú trong phòng mặt khác chưa thuần hóa linh thú xuất hiện đại trạng huống. Giật Hoắc rõ ràng Thanh Phượng dị năng cùng linh thú có quan hệ. Huống hồ nàng chỉ huy một đầu lục tinh không cần tốn nhiều sức. Đối kháng một con 8 tinh linh thú hẳn là không khó đi. Liên Thanh đăng ký trở thành ngự thú thương hội ngự thú sư. Tự nhiên sẽ nguyện ý giúp Giật Hoắc cái này tiểu vội, chẳng qua Giật Hoắc nói. Này đầu 8 tinh linh thú là đưa cho nhị hoàng tử Vũ Cao Hàn. Giật thúc thúc, người cũng biết hoàng thượng vì cái gì muốn đem 8 tinh linh thú đưa cho nhị hoàng tử. Một đầu 8 tinh linh thú sức chiến đấu cũng không nhỏ a. Mà lấy Vũ Cao Hàn một cái cơ trúc kỳ tầng thứ 8 thực lực, căn bản khống chế không được 8 tinh linh thú. Nếu hắn khế ước một đầu 8 tinh linh thú, nhưng thật ra có khả năng làm hắn tấn chức đến cơ trúc kỳ thứ 9 tầng cũng là bẩm sinh hạ. Đoạn, còn có thể là cái gì nguyên nhân? Theo ta thấy, nhị hoàng tử thực lực nhược với thái tử. Quý phi hy vọng chính mình hoàng nhi có thể cùng thái tử chống lại. Cho nên lại nhiều lần ân cầu hoàng thượng thảo thưởng đi, liên quốc hoàng thất thế lực phân hai phái. Hoàng hậu là chủ phái. Liền quý phi nhất phái có thể cùng chi chống lại, 8 tinh linh thú liền tính đều không phải là. Hoàng thượng bổn ý thưởng cho nhị hoàng tử. Quý phi xuất khẩu thảo muốn. Hoàng thượng cân nhắc trong đó lợi và hại sau, liền đáp ứng rồi đem 8 tinh linh thú tặng cho nhị hoàng tử, nhưng Vũ Cao Hàn cùng Liên Thanh có thù oán, Liên Thanh sao có thể đem nàng thuần hóa linh thú đưa cho hắn. Huống hồ nàng cũng không hy vọng tông hầu phủ thế lực củng cố. Liền quy tại hậu cung thế lực liền tương đương tông hầu phủ địa vị. Liên Thanh ngày sau muốn hủy diệt tông hầu phủ, sao có thể trợ bọn họ càng phàn càng cao? Thanh Phượng nha đầu, ngươi suy nghĩ cái gì? Giật Hoắc nhìn chằm chằm Liên Thanh hơi trao mày bộ dáng. Thấy không rõ nàng ở cân nhắc cái gì, Liên Thanh ngẩng đầu nhìn phía Giật Hoắc. Giật thúc thúc, lãnh ta tiến thuần thú thất. Ta nếm xem thử có thể hay không thuần hóa 8 tinh linh thú. Hảo, thấy Thanh Phượng đáp ứng, Giật Hoắc lập tức mang Liên Thanh đi vào thuần thú thất. 8 tinh linh thú bị thương hội vây ở nhất kiên cố nhà giam, ở vào thuần thú thất chỗ sâu nhất, chung quanh lưu ly thạch mặt tường trộn lẫn hút linh thạch cùng trầm kim. 8 tinh linh thú đã bị bó ở thật lớn hút linh giá thượng, là đầu tam mắt cự tượng. 3 con trừng lớn trong mắt trình tam giác, trong đó một con lớn nhất đôi mắt nạm ở cái trán ngay trung tâm. Không cam lòng phẫn hận mà nhìn chằm chằm Liên Thanh cùng Giật Hoắc, 3 người vẫn chưa đi vào nhà giam. Tam mắt cự tượng cách một mặt nội không trong suốt kiên cố mặt tường. Thế nhưng cảm thụ ra nhân loại phương vị, tam mắt cự tượng cao nhất thượng kia con mắt, có thể thấy nhân loại tàng khí phủ cùng tàng linh phủ. Giật Hoắc cẩn thận mà nhìn chằm chằm nhà giam 8 tinh cự tượng, nó một con chân đều có thể đem người dẫm bẹp. Sức chiến đấu bất phàm. Như thế tốt linh thú, tuyệt đối không thể rơi xuống Vũ Cao Hàn cái này sắc phôi trong tay. Liên Thanh trong đầu nhanh chóng làm ra mưu hoa. Tóm lại này đầu tam mắt cự tượng, không thể cấp Vũ Cao Hàn. Giật thúc thúc, mở cửa làm ta đi vào. Liên Thanh khóe miệng nhẹ dương, nhìn chằm chằm nhà giam tam mắt cự tượng. Đáy mắt tinh quang ám lóe. Hết chương.